Ôn nhu như hả, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giải thích chuyện này cho tôi. Giản Minh Nguyệt quay sang trừng mắt với Triệu Vũ Nhi. Tài nguyên tôi tìm về cho cô. Cô một mực không làm theo, lại chạy theo tên không ra gì đó để đổi lấy một vai diễn nhỏ. Cô ngu ngốc sao? Cô ta ngu ngốc. Cô ta là cố ý. Hạ Thanh Khê nhìn chằm chằm vào Triệu Vũ Nhi nói. Giản Minh Nguyệt nghe không hiểu liền nhíu mày nhìn cô. Hạ Thanh Khê giữ nét mặt lãnh cảm, bình thản như thường. Cô Triệu, tôi nói có đúng không? Cô muốn phá công ty chúng tôi, lý do là gì? Khương Hữu Thiện hai mắt đỏ hoe nhìn cô ta. Đến hiện tại, cô ấy đã không thể nhắm mắt cho qua nữa. Khương Hữu Thiện uất ức nói. Vũ Nhi, tại sao lại làm vậy? Năm đó chúng ta chia tay, cậu nói là ba mẹ cậu ép buộc. Tôi không trách cậu. Tôi thông cảm cho cậu và luôn chờ đợi cậu. Tôi nhắn tin cho cậu, nói rằng tôi sẽ tiếp quản studio của công ty chờ cậu về. Cậu không có hồi đáp, tôi vẫn chờ cậu. Khi cậu trở về và thực sự ký hợp đồng với studio của tôi vẫn luôn chiều theo ý của cậu. Rốt cuộc là tại sao cậu lại muốn làm ra chuyện này? Kiều Gia Ý đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả những lời của Khương Hữu Thiện, nàng ta trầm mặt quay lưng bước đi xuống lầu. Cố Yên Chi không tiện nhìn chuyện của họ, nàng vẫn luôn ở dưới lầu đợi, nhìn thấy Kiều Gia Ý bước xuống, Cố Yên Chi vội chạy đến hỏi. Gia Ý, mọi chuyện giải quyết xong rồi sao? Kiều Gia Ý không trả lời, nàng ta đi thẳng đến cánh cửa phụ của hội trường rời đi, Cố Yên Chi chỉ kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài xuống cằm của nàng ta. Triệu Vũ Nhi đứng khỏi giường thản nhiên lấy quần áo mặc vào trước mặt ba người họ. Nàng ta bước đến bàn trang điểm ngồi xuống nhìn gương mặt mình ở trong gương rồi lấy phấn trong túi sách đánh lại, vừa cười nhạt nói. Cô nói rất đúng, là tôi cố tình, chỉ tiếc là tôi không đủ nổi tiếng, nếu không sẽ làm cho các người thân bại danh liệt. Khương Hữu Thiện, cậu vẫn ngu ngốc như lúc trước, năm đó ở cao trung cậu là tiểu thư giàu có nổi tiếng, ai cũng muốn bám váy của cậu mà nịnh bợ. Bao nhiêu người cậu không yêu, lại đi yêu thích tôi. Cậu bám theo tôi không ngừng khiến những người khác ganh ghét mà bắt nạt tôi. Cậu đâu có nhìn thấy bọn họ đánh tôi ở trong nhà vệ sinh chỉ vì cậu yêu thích tôi. Tại sao tôi lại phải chịu đựng bị bắt nạt trong khi tôi không làm gì bọn họ? Tất cả đều là tại cậu. Triệu Vũ Nhi nói rồi tức giận đến nghiến răng nhìn ảnh phản chiếu của Khương Hữu Thiện ở trong gương. Nàng ta đập mạnh tay xuống bàn, hộp phấn trong tay liền vỡ ra, bụi phấn bay tán loạn. Vì để thoát khỏi cái đám không ra gì kia, tôi phải cắn răng chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Năm cuối cao trung, tôi thi một bài đánh giá năng lực và giành được học bổng du học tại Nhật. Tôi tưởng là mình đã thoát được khỏi cậu rồi. Tôi nói dối, ba mẹ tôi bắt tôi đi du học để chia tay cậu, để cậu không còn đeo bám tôi nữa. Kết quả sang đó cuộc sống của tôi càng thảm hơn. Tôi phải chật vật vừa học vừa làm, ở trong cái phòng trọ còn không có chỗ để nấu ăn. Tôi muốn thi vào đại học nghệ thuật danh tiếng ở đó nhưng vì không có đủ tiền đóng học phí nên tôi chỉ có thể đăng ký vào học viện âm nhạc nhỏ. Triệu Vũ Nhi ngập ngừng, nước mắt rơi trên gương mặt nàng ta, Triệu Vũ Nhi đưa tay quẹt đi nước mắt. Gia đình tôi không khá giả, ba mẹ tôi phải làm việc cật lực để trang trải tiền học phí cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ hai tôi vào học viện âm nhạc, ba tôi đổ bệnh vì không có tiền điều trị mà bệnh càng nặng. Một mình mẹ tôi không đủ sức làm việc, tôi phải nghỉ học rồi đi làm nhiều việc cùng lúc để kiếm tiền gửi về nhưng vẫn không đủ, ba tôi rốt cuộc cũng qua đời. Tôi phải bán đi những bản nhạc do chính mình sáng tác mới có đủ tiền quay về nước. Sau khi ba tôi mất, tôi đi chạy việc cho những đoàn phim nhằm tìm kiếm cơ hội. Một lần tôi được một tên đạo diễn nổi tiếng nhìn chúng, hắn nói chỉ cần nghe lời hắn có thể đưa tôi lên. Tôi đứng ở bước đường cùng nên đã tin hắn. Không ngờ tên khốn đó chỉ xem tôi là món đồ chơi, hắn tìm được người khác tốt hơn liền vứt bỏ tôi như một thứ rác rưởi. Hai bàn tay cô ta siết chặt lấy chân váy, bờ vai Triệu Vũ Nhi run rẩy lên. Khương Hữu Thiện nghe thấy mấy lời này trong lòng đau đớn, cô ấy bước đến muốn an ủi nàng ta. Triệu Vũ Nhi đột nhiên đứng bật dậy hất tay Khương Hữu Thiện ra, nàng ta nhìn cô ấy với ánh mắt căm ghét, phẫn nộ chỉ vào Khương Hữu Thiện. Tất cả đều tại cậu. Đều do cậu ban cho tôi, nếu không phải vì cậu tôi đã không đến Nhật, ba tôi cũng không mất, cuộc đời tôi không khốn khổ như thế này. Đều là do cậu, cái tình yêu của cậu thật kinh tởm, Khương Hữu Thiện cậu là cái đồ kinh tởm. Khương Hữu Thiện nghe được những lời phỉ báng của Triệu Vũ Nhi nói về tình yêu của cô ấy dành cho nàng ta. Kinh tởm, trái tim Khương Hữu Thiện chợt nhói đau, tâm can trong lòng đều bị rạn nứt. Cô ấy yêu nàng ta nhiều đến vậy, trong mắt nàng ta tình yêu của Khương Hữu Thiện chỉ xứng đáng với hai chữ. Kinh tởm, cô ấy chưa từng cảm thấy trái tim mình lại rẻ mạt đến vậy, mặc sức cho người ta chà đạp, bôi nhọ. Môi Khương Hữu Thiện mấp máy đến run rẩy không thể mở ra được, tất cả những lời muốn nói đều như bị nghẹt ở cổ họng nói không được, nuốt cũng chẳng xong, cô ấy cảm thấy nghẹt thở, cô ấy sẽ chết nghẹt vì chính tình yêu của mình. Hạ Thanh Khê nhìn thấy Khương Hữu Thiện đứng bất động, cô khẽ thở dài. Giản Minh Nguyệt không tha cho Triệu Vũ Nhi, cô ấy bước đến nói với nàng ta. Cô Triệu, cô đã vi phạm hợp đồng của chúng ta, tôi mặc kệ lý do của cô là gì, ngay lúc này tôi sẽ gọi luật sư. Cô phải đền bù hợp đồng cho chúng tôi sau đó rời khỏi công ty, chúng ta kết thúc hợp đồng tại đây. Hạ Thanh Khê khẽ nhíu mày. Khoan đã, hiện tại vẫn chưa thể kết thúc hợp đồng với cô ta. Thiên Thu, vừa mới đóng máy, sắp tới còn phải qua rất nhiều khâu kiểm duyệt, quảng bá. Cô ta có vai diễn nhỏ trong phim, còn là ca sĩ hát nhạc mở đầu phim. Nếu chúng ta kết thúc hợp đồng ngay lúc này, scandal bị tung ra, dù danh tiếng cô ta không nhiều nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến bộ phim và những người liên quan. Triệu Vũ Nhi lúc này bị bắt kết thúc hợp đồng và rời khỏi spotlight nhất định sẽ gây ra tin đồn. Bộ phim và các nghệ sĩ tham gia sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Tinh Quang nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này. Hơn hết, đây là tác phẩm của Cố Yên Chi, Hạ Thanh Khê không muốn có bất kỳ ảnh hưởng nào liên lụy đến nàng. Vậy chúng ta giải quyết cô ta như thế nào? Giản Minh Nguyệt nghe xong liền cảm thấy mình quá nóng vội. Tạm thời chúng ta đóng băng hoạt động của cô ta, đợi sau này khi bộ phim công chiếu thành công, âm thầm tung một tin đồn đánh lạc hướng sau đó kết thúc hợp đồng. Hạ Thanh Khê quay sang Trịch Thượng nhìn vào Triệu Vũ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Triệu, có rất nhiều cách để nổi tiếng, tôi không hy vọng cô chọn cách tiêu cực để nổi tiếng. Lúc này cô nên ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, nếu cô dám làm thêm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cô và công ty, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Tinh Quang là công ty mẹ của studio, bọn họ sẽ phong sát cô, ngay cả đường lui cũng không còn đâu. Cô thông minh như vậy nên biết làm thế nào mà. Triệu Vũ Nhi ánh mắt căm phẫn liếc nhìn Hạ Thanh Khê, tơ máu trong mắt nàng ta hiện rõ. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này hình nàng ta sẽ giết hết những người có mặt tại đây. Triệu Vũ Nhi quơ tay cầm lấy túi sách bước ngang qua Khương Hữu Thiện bỏ đi ra ngoài. Để cô ta đi như vậy liệu có ổn không? Giản Minh Nguyệt cau mày muốn đuổi theo. Cô ta sẽ không dám làm gì đâu. Hạ Thanh Khê cản cô ấy lại, nhưng lỡ cô ta phát điên lên, cô ta cũng không phải kẻ điên. Sẽ không tự mình ép chết mình. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, luật hoa quả không chừa một ai. Đến lúc chú Báo Hồng ăn chay sám hối rồi. Khương Hữu Thiện, tôi không còn là chú Báo Hồng. Cách chương.